Siêu cấp gen, chương 778, ngừng chiến, góc truyện audio.com, ngừng chiến, mà vào giờ khắc này, ở khu vực không biết xa xôi. Cao tầng của cổ tộc cũng bởi vì chuyện này mà phiền muộn, các nàng không có cân nhắc đến cấp độ xâm lấn văn hóa cao như vậy, thế nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, binh sĩ cổ tộc đã không đi nổi rồi. Kế hoạch xâm nhập vào thủ phủ nhân loại còn bao nhiêu tầng phòng ngự nữa? 14 tầng, chỉ cần thông qua 14 tầng phòng ngự của nhân loại là chúng ta là có thể tiến vào thủ phủ nhân loại, thế nhưng bây giờ chúng ta mới vẻn vẹn chỉ tiến vào được 3 tầng. Toàn bộ binh sĩ liền lưu lại, cao tầng hết sức đau đầu, lúc này mới đi qua được 3 tầng, vẻn vẹn chỉ có mười mấy thành phố của nhân loại, bọn gia hỏa này liền trở nên lười biếng. Bất quá, có mấy thám tử đã đi qua được tới tầng 13 rồi. Một người bỗng nhiên nói ra, ồ, đôi mắt của tướng quân cổ tộc sáng ngời. Tầng 13, cách thủ phủ nhân loại hạch tâm nhất chỉ có một tầng. Nàng đã nhìn thấy cái gì? Sức chiến đấu của nhân loại như thế nào? Tướng quân cổ tộc xúc động mà hỏi. Vị cổ tộc kia gãi gãi đầu nói. Sức chiến đấu không rõ ràng, nhưng căn cứ theo sự miêu tả của nàng, coi như là đến tầng 13, nhân loại cũng phi thường hoan nghênh nàng đến, cũng nói cho nàng biết cổ tộc được chào đón như thế nào khi đến đây, còn mang nàng đi trải nghiệm tắm rửa các dịch vụ cao cấp nhất. Tướng quân cổ tộc, người kia gãi gãi đầu nói. Đây cũng là tin tức mà nàng truyền đến, căn cứ theo sự miêu tả của nàng, nhân loại vô cùng yếu ớt cho nên vô cùng tôn kính với cổ tộc, căn bản là không cần phải chinh phục. Căn cứ theo sự miêu tả của nàng, nhân loại là một cái chủng tộc đặc thù, căn cứ theo phim phóng sự của nhân loại mà nàng quan sát, cái đồ vật này được gọi là phim ảnh, nhân loại có được vũ khí có tính sát thương đại quy mô phi thường cường đại, thế nhưng chỉ dùng để tự vệ, rất ít khi sử dụng chân chính, còn có rất nhiều anh hùng không thể tưởng tượng nổi, ví dụ như Doctor Strange, Superman, v.v. Căn cứ theo sự quan sát của nàng, sức chiến đấu của những người này có thể đều là cấp S, bất quá bọn hắn đã biến mất thật lâu. Không biết hiện tại có còn sống hay không? Cấp S, tướng quân cổ tộc lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá, nàng đã nói qua một chuyện khác, nhân loại là một cái chủng tộc khi tiến vào trạng thái nguy nan, mới có thể đoàn kết, đến thời khắc nguy cấp, bọn hắn mới có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, căn cứ vào thực lực ước định của nhân loại thời nay, nếu như cổ tộc chúng ta thật muốn chiến đấu cùng với nhân loại, có thể sẽ rất khốc liệt. Chuyện này hết sức phiền phức, người kia nói rất chân thành. Nếu như chủng tộc rơi vào trạng thái sinh tử tồn vong, tự nhiên không cần phải cân nhắc nhiều như vậy, thế nhưng nhân loại trước mắt lại trực tiếp đầu hàng, các ngươi còn buộc người ta liều mạng thì có chút không nói đạo lý. Là như vậy có phải hay không? Tướng quân cổ tộc trầm ngâm. Đúng thế, nhân loại có rất nhiều thứ mà cổ tộc chúng ta không có, chúng ta hoàn toàn có khả năng lợi dụng những năng lực đặc thù của nhân loại cung cấp phục vụ cho cổ tộc chúng ta. Người kia nghiêm túc nói. Những đồ vật mà nhân loại có như là phim, âm nhạc, trò chơi, đều là những đồ vật mà cổ tộc chúng ta không có. Điểm này, chúng ta hẳn là nên học tập, phải không? Tướng quân cổ tộc im lặng, lợi dụng nhân loại để phục. Góc truyện audio.com, vụ cho cổ tộc, dường như là không có vấn đề gì à. Cổ tộc có số lượng nhân khẩu ít cho nên phát triển những phương diện này đã được định trước là không thể, điều kiện sinh hoạt rất là thấp, thế nhưng nếu để cho nhân loại phục vụ vì bọn họ, có lẽ có thể được. Rất tốt, tướng quân cổ tộc sau cùng cũng đồng ý. Vậy thì tạm thời ngưng chiến. Vâng, người kia lui ra, mừng thầm trong lòng, ha ha, nếu như vậy, ngôi sao Dương Dương nổi tiếng mà nàng thích nhất sẽ không bị tổn thương rồi, bộ phim mới Hậu Duệ Mặt Trăng của anh ta lại có thể được chiếu tiếp. Đúng vậy, là một cái chủng tộc toàn gái, một loại hành vi gọi là theo đuổi các ngôi sao đáng sợ, đã lặng yên ở trong đại quân cổ tộc lan tràn. Đây là chuyện mà nhân loại cùng với cổ tộc đều không nghĩ tới. Mà vào giờ khắc này, tướng quân cổ tộc cũng tiếp tục báo cáo chuyện này cho cấp trên, đương nhiên, vào thời điểm báo cáo chuyện này, nàng cũng đưa ra vấn đề trọng yếu nhất tương lai của cổ tộc. Há, các ngươi trước đó không phải là không lo lắng về chuyện này hay sao? Tần Hải ngạc nhiên, đúng thế, tướng quân cổ tộc nhíu mày nói. Cổ tộc chúng ta có năng lực sinh sôi mạnh mẽ, mặc dù mỗi người chỉ có thể sinh một đứa con, nhưng lại không loại trừ bất kỳ một loại gen nào, cho nên nếu như cổ tộc thật gặp được loại vấn đề sinh sản, sẽ trực tiếp rút gen từ bên trong những dã thú. Tần Hải bỗng nhiên kinh sợ, trong truyền thuyết người ép sex sex với thú. Ôi cha mẹ ơi, các ngươi tại sao lại phải liều mạng như vậy, cái chủng tộc này quả nhiên đều là kẻ man dở. Vậy bây giờ thì sao? Tần Hải lộ ra vẻ mặt bình thản, hắn vô cùng vất vả đè nén tâm tình của mình mà hỏi. Hiện tại chúng ta đã có phương án tốt hơn nhân loại. Tướng quân cổ tộc nghiêm mặt nói, Ngoại hình của nhân loại tương tự cùng với cổ tộc chúng ta, rất thích hợp để làm đối tượng sinh sản, hơn nữa nếu như sử dụng các đối tượng như Trần Phong, Khổng Bạch, Lý Lôi, mấy nhân vật thiên tài này, gen của bọn hắn chắc chắn là rất mạnh mẽ, có thể được. Đối tượng sinh sản sao? Tần Hải im lặng, cái kế hoạch này của cổ tộc thật sự là tự tìm đường chết a. Đúng vậy, nhân loại cũng có người ưu tú, cũng có gen mạnh mẽ, nhưng các ngươi không có cân nhắc qua một vấn đề cuối cùng sẽ bị nhân loại đồng hóa hay sao? À, giống như là sẽ không, bên trong quan niệm của cổ tộc chỉ cần mạnh mẽ hơn là được rồi. Cho nên ta kiến nghị để cho binh sĩ cổ tộc sinh sản cùng với nhân loại. Tướng quân cổ tộc dùng ngôn từ chính nghĩa nói ra. Chuẩn, Tần Hải vung tay lên, đây là do chính các nàng tự tìm đường chết, hắn thật sự là không có biện pháp nào. Đa tạ, tướng quân cổ tộc đứng dậy, chỉ có điều là trước lúc rời đi, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Tần Hải, dừng lại một chút, sau đó có chút thẹn thùng nói. Đức vua, ngài thật sự không suy tính ta một chút. Không cân nhắc, mặt mũi của Tần Hải liền tối sầm. Được rồi, tướng quân cổ tộc tiếc nuối rời đi. Tần Hải, đây con em nó là loại chuyện gì? Hắn nguyên lai còn tưởng rằng nằm vùng cổ tộc có thể vào thời điểm chiến đấu, phát huy ra cống hiến to lớn, hoặc là âm thầm chém giết những người nắm quyền ở cổ tộc triệt để khống chế cổ tộc. Thế nhưng, tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này? Còn có thể bởi vì cái gì? Là do cái thuốc thử siêu ích đáng chết kia. Con em ở nhà ngươi Trần Phong, Tần Hải mang theo oán niệm tràn ngập rời. Gocchuyenaudio.com, đi, mà vào giờ khắc này, nhân loại cùng với cổ tộc đang tiến hành giao hòa, đương nhiên, giao hòa ở nơi này, chính là dung hợp ở giữa hai cái chủng tộc mà không phải là ở giữa thể xác. Cách chương.